Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1135, tâm sự. Có người đến, Ngô Băng cũng vừa hảo trở về, sửng sốt một chút nói, không có cái gì người kỳ quái a. Ngô Băng nhỏ giọng nói, lúc này trong nhà xuất hiện một người luôn là khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Làm sao có thể có những người khác? Ta cảm giác là Dương ca trở về. An Nụ cười híp mắt nói, cái phòng này chìa khóa cũng chỉ có chúng ta mấy người này. Ngô Băng vẫn còn có chút không tin, lắc đầu nói, ngươi quên ta trước đó gặp được sự tình. Ngươi trước tiên tìm một nơi tránh một chút, ta vào xem. Trương Dương vốn dĩ muốn trực tiếp ra tới, thế nhưng là nghe được Ngô Băng lời nói, hắn hơi dừng một chút, xem ra Ngô Băng vẫn là không có theo chuyện kia thượng đi tới. Nàng chỉ là vì tìm một cái công tác tê liệt thần kinh của mình. Trương Dương thở dài một hơi, tự nhủ nói, thật muốn dẫn Ngô Băng tìm Vương Mẫn nhìn một chút. Dương ca, là ngươi sao? An Nhu ở bên ngoài hô một tiếng. Trương Dương tự hỏi có muốn nhìn một chút hay không kế tiếp phát triển. Tâm hắn quét ngang, không có trả lời An Nhu. An Nhu hừ một tiếng nói, khẳng định là Dương ca tại cùng chúng ta chơi đâu. Làm sao có thể, tên kia thế nhưng là không có dạng này chơi tâm. Trừ phi hắn nghĩ đến chiếm tiện nghi, chính là một đầu đại sắc lang. Ngô Băng hừ một tiếng nói, Trương Dương trong phòng nghe được rõ ràng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này Ngô Băng chính là cùng chính mình có thù a. Vô luận lúc nào đều không quên nói chính mình là cái sắc lang. Ngươi xem hiện tại vẫn không có người nào trả lời. Ngô Băng tới gần An Nhu lỗ tai nói, ta đi vào tìm đồ lau nhà, ngươi tiếp tục ở đây diễn trò. Trương Dương thính lực đã sớm không phải người bình thường cái dạng kia. Hắn là không sót một chữ nghe xuống tới. Ngô Băng cái này đề phòng ý thức vẫn là rất cao. Thế nhưng là ngươi cũng hoài nghi bên trong có người, vì cái gì không đi báo cảnh sát đâu? Đông đông đông, phòng trong truyền đến Ngô Băng tiếng bước chân. An Nhu cũng làm cho Ngô Băng mang có chút khởi nghi tâm. Thế nhưng là cái phòng này địa chỉ cũng chỉ có mấy người bọn hắn biết. Liền xem như chìa khóa cũng chỉ bọn hắn mấy người trợ tay trong có. Nếu như không phải Dương ca, như vậy ai còn sẽ đến đâu? Trương Dương nghe được Ngô Băng tiếng bước chân, quyết định không còn cùng các nàng hai nữ sinh làm thí nghiệm. Dù sao hù dọa bọn họ cũng không được khá lắm. Hắn trực tiếp từ trong nhà đi ra. Ngô Băng vừa vặn tìm được một cái đồ lau nhà. Nàng cầm đồ lau nhà, không khách khí chút nào hướng về Trương Dương vọt tới. Là ta. Trương Dương một cái tiếp nhận đồ lau nhà, đối An Nhu nói, ta liền nói là Dương ca đi. An Nhu nhìn thấy Trương Dương, cười híp mắt đi tới, đem đồ lau nhà nhận lấy nói, Dương ca, gọi ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngủ rồi. Trương Dương dụi dụi con mắt nói, đây không phải vừa tỉnh ngủ. Ngô Băng hừ một tiếng nói, cửa đều không liên quan, ngươi là muốn trong nhà chiêu tạc sao? Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, trở về thời điểm buồn ngủ quá, quên đóng cửa. Ngô Băng lúc này trái tim vẫn như cũ là tại nhảy nhảy nhảy. Rõ ràng là nhìn thấy Trương Dương bản nhân, thế nhưng là vì cái gì trái tim vẫn là nhảy nhảy nhảy? Ngô Băng, ngươi hôm nay cùng ta đi gặp một chút Vương Mẫn. Trương Dương trực tiếp nói, hiện tại chuyện kia đã qua 2 ngày, nàng hiện tại hẳn là tiếp nhận đi. 2 ngày nữa ta liền muốn đi một chuyến Hồ Châu bớt đi. Chờ đến cái kia thời gian, liền không có cơ hội. Không muốn, ta mới không muốn đi. Ta không có bệnh. Ngô Băng nghĩa chính ngôn từ nói, vì cái gì muốn đi xem cái kia bác sĩ tâm lý? Trương Dương thở dài một hơi, mới vừa rồi là tình huống như thế nào hắn cũng đều nghe được. Tự nhiên biết hiện tại Ngô Băng là cái bộ dáng gì tình huống. Ta biết ngươi không có bệnh, chúng ta liền đi qua nhìn xem. Trương Dương dừng một chút nói, ta 2 ngày sau liền muốn đi Hồ Châu tỉnh một chuyến. Ngô Băng cùng An Nhu đều sửng sốt một chút, chăm miệng một lời hỏi, ngươi đi Hồ Châu tỉnh làm cái gì? Đi làm việc, trở xuống công ty chuyện. Trương Dương dừng một chút nói, hẳn là không dùng đến thời gian quá dài. An Nhu vểnh lên một chút miệng nhỏ nói, ta cảm giác ta nhóm công ty đã có thể, vì cái gì còn muốn đi bận bịu công ty chuyện đâu. Trương Dương vuốt vuốt An Nhu cái đầu nhỏ nói, mặc dù tại chúng ta lưu ly thành phố nơi này đã là không tệ, nhưng là tại Hoa Hạ, tại trên toàn thế giới liền không có chúng ta tồn tại nơi. Thế nhưng là chúng ta cũng không cần thiết làm được như vậy đại a. An Nhu yếu ớt nói, hắn là một chút không muốn làm Trương Dương tại ra ngoài. Tại lưu ly thành phố nơi này liền rất tốt, ở cái địa phương này ở lại liền rất tốt. Lúc nào trở về? Ngô Băng trực tiếp hỏi, rất nhanh đi, dù sao sẽ không vượt qua 1 tháng thời gian. Trương Dương mặt mang tươi cười nói, Ngô Băng trầm mặc một hồi, nói thật, nghe được Trương Dương muốn đi Hồ Châu tỉnh, nàng đột nhiên cũng có chút muốn đi xúc động, thế nhưng là bên cạnh hắn nhất định là có những nữ nhân khác. Tên đại sắc lang này, tuyệt đối là muốn mang theo những người khác đi, như vậy nghĩ. Ngô Băng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Sở dĩ tại trước khi đi, ta muốn đi Vương Mẫn trong nhà nhìn một chút, các ngươi đi theo ta đi xem một chút đi. Trương Dương tìm một cái cớ, hắn biết nếu như là nói thẳng là cho Ngô Băng khám bệnh, nàng nhất định là sẽ không đi. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái cớ đem Ngô Băng lừa qua đi, hoặc là nói Ngô Băng tự nguyện bị lừa đi qua. Ta đã biết, ra ngoài sau điểm tâm nhỏ. Ngô Băng nói xong trực tiếp đi vào phòng. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra nàng vẫn là không muốn đối mặt chuyện kia. Ngô Băng về đến phòng, trực tiếp ngồi ở trên giường, toàn bộ ôm lấy chính mình, thân thể không được run lẩy bẩy. Trong đầu tất cả đều là ngày đó phát sinh chuyện. Vì cái gì chính là đi không ra đâu? Vì cái gì chính là đi không ra đâu? Ngô Băng ôm chính mình đầu, không được lắc đầu. Ngoài phòng, Trương Dương ngồi tại ghế sofa trên, uống một hớp nước, suy tư xử lý như thế nào Ngô Băng sự tình. Nếu như tại lưu ly thành phố chuyện bên này xử lý không hết lời nói, Trương Dương lòng còn sợ hãi, đi Hồ Châu tỉnh cũng sẽ không đem sự tình làm tốt. Dương ca, chúng ta không đi tìm Vương Mẫn sao? An Nhu cùng Trương Dương song song ngồi, nhìn Trương Dương một mặt dáng vẻ lo lắng. Hắn trực tiếp hỏi, một hồi liền đi. Trương Dương nhìn một chút Ngô Băng cửa phòng đóng chặt, dừng một chút nói, nếu như Ngô Băng không muốn đi lời nói, như vậy chỉ có thể hắn đi xin nhờ một chút Vương Mẫn, làm nàng hỗ trợ chú ý một chút Ngô Băng. Đi thôi. Trương Dương đợi chừng nửa canh giờ, thế nhưng là Ngô Băng phòng một điểm động tĩnh không có. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thôi, chờ một chút. Ngô Băng lúc này đột nhiên mở cửa, nàng đứng tại cửa ra vào đốn một hồi nói, ta đi theo các ngươi cùng đi. Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng đi ra lúc, lộ ra làm tiêu tan tươi cười, chỉ cần Ngô Băng tự mình đi, sự tình giải quyết liền đơn giản nhiều. Kia, đi thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.